Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Không phải chính là sợ ca ca tức giận nha. Cuối cùng Trần Trường Thanh vẫn là mang theo Trần Tử Nghênh ra ngoài đi dạo một vòng. Không hóa trang loại kia, Trần Trường Thanh dự định đi quốc sư phủ nhìn xem có thể hay không tiếp quốc sư. Sau đó đem Chư Cát Dưỡng Thiên Tiền Bồi Ấn Tín giao cho Thái Vĩnh quốc sư. Bởi vì lấy huynh muội hai người thân phận địa vị, là căn bản không có khả năng nhìn thấy Thái Vĩnh. Thế là Trần Trường Thanh liền nghĩ đến mượn dùng tứ thúc danh nghĩa cho Thái Vĩnh tặng lễ. Là một cái xa xôi gia tộc mới lên cấp linh hải cảnh cho quốc sư đưa ngươi tặng lễ loại chuyện này. Lại phổ biến bất quá. Đương nhiên, tứ thúc ta nhất định là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Cho nên, Trần Trường Thanh đứa cháu này liền tự tác chủ trương giúp tứ thúc làm. Ân, tứ thúc biết rõ về sau, cũng không cần cảm ơn ta. Nếu quyết định muốn đưa lễ, vậy liền tự nhiên phải có thích hợp lễ vật. Trần Trường Thanh tự chế phù chú, quần áo trang bị đối Thái Vĩnh quốc sư mà nói tự nhiên là không ra gì. Trần Trường Thanh càng nghĩ, trên người chỉ còn lại một kiện vật liệu tương đối phù hợp. Kia liền là dao long gân. Đây là lần trước hoàn thành hải thần khe hở lúc hệ thống cho ban thưởng một trong. Cho Thái Vĩnh loại này tiên cấp nhân vật tặng lễ, đưa loạt tài liệu này cũng không thể coi là thất lễ. Trần Trường Thanh dùng một cái hộp gấm nhỏ đem cầm chắc dao long gân cất kỹ. Sau đó đem Chư Cát Dưỡng Thiên Tiền Bồi Ấn Tín cũng bỏ vào. Đón lấy, hai người liền cùng nhau theo Dương Thành đường phố đi qua. Quốc sư phủ tại Dương Thành bên trong nội thành. Ca, cái kia đại quốc sư, là Gia Cát tiền bối đệ tử sao? Vừa đi, Trần Tử Nghênh một bên tò mò mà hỏi. Trần Trường Thanh đáp ứng để cho nàng đi ra dạo phố về sau. Tâm tình của nàng liền thoải mái rất nhiều. Vừa rồi tiểu tính tình quét sạch sành xanh. Trần Trường Thanh một bên cho Trần Tử Nghênh giảng giải liên quan tới Chư Cát Dưỡng Thiên cùng Thái Vĩnh cố sự, một bên đang tự hỏi cùng Trần Tử Nghênh ở chung hình thức. Có phải hay không mình ở tu luyện phương diện đem muội muội ép thật chặt đây? Kỳ thật tại trong mấy năm này mặt, Trần Tử Nghênh biểu hiện vẫn luôn rất không tệ, nhất là ở tu luyện phương diện. Phương diện này là bởi vì nàng bản thân khắp mọi mặt điều kiện đều rất tốt. Một phương diện khác nàng kỳ thật vẫn là phi thường nghe lời hoàn thành Trần Trường Thanh cho. Nàng an bài đủ loại nhiệm vụ huấn luyện. Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh liền cảm thấy mình hẳn là đối muội muội càng thêm tha thứ nhất chút. Ân, sau này cường độ huấn luyện liền giảm bớt 1% a. Hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đến quốc sư phủ bên ngoài. Để Trần Trường Thanh không tưởng tượng được là cái này quốc sư phủ thế mà so với hắn trong tưởng tượng phải nhỏ hơn nhiều. Liền một gian thông thường nhà nhỏ, từ bên ngoài nhìn thấy giống như liền vườn hoa đều không có. Tại quốc sư phủ cửa ra vào có một tên muốn treo trường đao thủ vệ, ẩn ẩn tản ra linh hồ cảnh khí tức. Ân, cái này quốc sư phủ thực nghiêu bức, liền cái coi cửa đều có linh hồ cảnh tu vi. Trần Trường Thanh bọn họ vừa mới tới gần, cái kia thủ vệ liền chú ý tới bọn họ. Trần Trường Thanh đi nhanh đi lên, hơi hơi thở dài. Tại Hạ Bắc Hải Trấn Trần Trường Thanh, chính là Bắc Hải Trấn linh hải tu giả Trần Tiểu Minh chất. Thúc thúc ta hắn bởi vì vừa mới tấn thăng linh hải, bận bịu tu luyện, sợ mất cấp bậc lễ nghĩa, cho nên ra lệnh cho ta đến đây tặng lễ. Tên hộ vệ kia quan sát toàn thể Trần Trường Thanh một cái, lại nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Sau đó hắn chậm rãi nói ra, quốc sư đại nhân ra ngoài lịch luyện, trong ngắn hạn sẽ không trở về. Trần Trường Thanh sững sờ, đã như vậy, tại hạ sẽ không quấy rầy vị đại ca kia. Thủ vệ khẽ gật đầu, ân. Giống Trần Trường Thanh loại này tặng lễ người, cái này thủ vệ trong vòng một năm cũng có thể nhìn thấy không ít. hắn cũng nhìn quen không lạ. Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh rời đi quốc sư phủ phạm vi. Trần Tử Nghênh hướng Trần Trường Thanh hỏi, ca, vậy làm sao bây giờ? Cũng không cần lo lắng, quốc sư phủ ngay ở chỗ này, ta cách mỗi mấy ngày qua một chuyến chính là, nếu Chư Cát Dưỡng Thiên tiền bối để cho chúng ta trong vòng một năm đưa ra tín vật này, liền tự nhiên có hắn đạo lý. Trần Trường Thanh phảng phất sớm có đoán trước, nhiệm vụ này nào có đơn giản như vậy, hắn một lần này tới, cũng chính là đến thử thời vận mà thôi. Lúc này Dương Thành mới vừa lên đèn, bên trong thành khu nơi này đều là dương cảnh quốc quan lại quyền quý cư trú chi địa. Chu vi đèn đuốc sáng trưng, nhưng là trên đường phố cũng không có giống mặt khác nội thành như vậy huyên náo. Trần Trường Thanh có thể trông thấy, mỗi đi một khoảng cách đều có vệ binh tuần tra, đều là linh tuyền cảnh cấp bậc tu giả. Rời đi bên trong nội thành, hai người lại hơi đi dạo trong chốc lát. Lúc này, Trần Tử Nghênh ngược lại chủ động nói ra, ca, nếu không chúng ta trở về đi thôi, còn có thời gian, còn có thể tu luyện một hồi. Trần Trường Thanh nhịn không được nhìn Trần Tử Nghênh một cái, dùng sức sờ lên đầu của nàng, làm sao bỗng nhiên ngoan như vậy? Trần Tử Nghênh bĩu môi nói ra, không phải sợ ngươi sinh khí nha. Nói ra nàng chân sau mũi chân điểm mặt đất mấy lần. Đáng thương nói ra, ta mới không muốn tu luyện đây. Trần Trường Thanh cười nói, vậy hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày. Đúng rồi, ngày mai bắt đầu ta muốn chuẩn bị cho ngươi làm quần áo mới. Trần Tử Nghênh vừa nghe đến quần áo, mới con mắt đều sáng lên. Quần áo mới, thật vậy chăng? Trần Trường Thanh gật đầu. Đương nhiên, trước đó ta mua những tài liệu kia chính là vì làm cho ngươi quần áo mới chuẩn bị. Trần Tử Nghênh vui vẻ đến nhảy. Hảo a, lại có quần áo mới mặc. Vừa nghe đến có quần áo mới xuyên, Trần Tử Nghênh liền chuyện gì không vui đều quên. Hôm sau trời vừa sáng, tứ thúc liền kêu tỉnh Trần Trường Thanh huynh muội, bảo là muốn mang Trần Tử Nghênh đi tu luyện học phủ một bên kia báo danh, cũng để Trần Trường Thanh cũng cùng đi báo danh. Về sau trong 3 ngày, Trần Tử Nghênh nhất định phải tiến vào tu luyện học phủ bắt đầu học tập cùng huấn luyện. Mỗi tháng chỉ có 5 ngày ngày nghỉ. Đi ra ngoài trước đó, Trần Tử Nghênh dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Tiểu cô nương này cho tới bây giờ chưa từng thử qua muốn rời khỏi Trần Trường Thanh lâu như vậy. Trần Trường Thanh đối với cái này cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng là hắn lại vẫn là nói, Nghênh nhi ngoan, cái này tu luyện học phủ không phải cũng ở nơi này Dương Thành bên trong sao? Ca ca cũng sẽ không rời đi Dương Thành, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trần Tiểu Minh cũng lạnh như băng nói câu, ta cũng tại. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, 3 người ăn xong điểm tâm về sau, liền cùng nhau tiến đến Dương Cảnh Quốc tu luyện học phủ. Tu luyện học phủ ở vào thành Tây, là dựa vào thành Tây linh thụ cường đại linh lực chế tạo một cái tiểu thế giới. Bên trong có nhiều loại tu luyện tràng, còn có truyền đạo đạo tràng. Học phủ trước cửa ngồi một cái đầu tóc bạc trắng lão ông. Tay hắn chấp nhất cán tẩu hút thuốc, thoải mái nhàn nhã hút thuốc. Trần Trường Thanh híp mắt nhìn một hồi, lại nhìn không thấu lão đầu kia tu vi. Trần Tiểu Minh đi qua, mở miệng nói ra, tiền bối, ta là tới vì Trần Tử Nghênh báo danh. Cái kia ông lão tóc bạc buông xuống tẩu hút thuốc, nhìn Trần Tiểu Minh một cái, đưa ra một lần văn thư. Trần Tiểu Minh từ trong ngực lấy ra một phần văn thư đưa tới. Lão đầu kia tiếp nhận văn thư, híp mắt nhìn một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên. Cái kia văn thư bên trên bỗng nhiên giấy lên một trận ngọn lửa. Trong nháy mắt liền bị thiêu thành tro tàn. Trần Tiểu Minh trừng to mắt, lão đầu kia bỗng nhiên đưa tay hướng Trần Tử Nghênh cái trán một chỉ. Trần Trường Thanh bản năng muốn cản ở trước mặt Trần Tử Nghênh. Lão đầu kia trừng Trần Trường Thanh một cái, Trần Trường Thanh thân thể lập tức không cách nào động đậy. Nhất điểm hồng ánh sáng trong nháy mắt bay vào Trần Tử Nghênh cái trán. Lão đầu kia lạnh nhạt nói, đây là học phủ ấn ký, có cái này ấn ký người có thể vào tu luyện học phủ. Nói xong câu đó về sau, lão đầu nghi ngờ nhìn Trần Trường Thanh một cái, sau đó hỏi, ngươi mấy tuổi? Trần Trường Thanh giật mình, sau đó trả lời một câu, 21, lão đầu lắc đầu, đáng tiếc, nói xong câu này về sau, hắn nhìn về phía Trần Tử Nghênh, học phủ quy củ, ngươi đều biết à? Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, ân, ngươi có 3 ngày thời gian thu thập hành trang, sau khi thu thập xong chính thức tiến vào học phủ, mỗi tháng có 5 lần xin nghỉ phép cơ hội. Không phải ngày nghỉ không cho phép ly khai học phủ. Nói xong câu này về sau, hắn hỏi, ngươi là dự định hôm nay đi vào sao? Trần Tử Nghênh vội vàng nói, không phải, chúng ta mấy ngày nữa lại đến. Nói xong, nàng liền lôi kéo Trần Trường Thanh tay quay người rời đi. Trần Tiểu Minh kịp phản ứng cũng lập tức đi theo. Trần Trường Thanh ân cần hỏi thăm Trần Tử Nghênh. Vừa rồi không có gì khác thường a. Nói ra, hắn tự tay điểm một cái Trần Tử Nghênh trên trán cái kia ngọn lửa một dạng ấn ký. Trần Tử Nghênh lắc đầu, không có cái gì nha. Vậy ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Trần Tử Nghênh bĩu môi, ta không muốn nhanh như vậy đi vào học phủ nha. Trần Trường Thanh lắc đầu cười khổ, được a, muội muội định đoạt. Trần Trường Thanh cười cười, quay đầu hướng Trần Tiểu Minh hỏi, tứ thúc, ta dự định hiện tại cùng Nghênh Nhi đi mua một ít nhu yếu phẩm. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, có thể, ngươi tới nha. Trần Trường Thanh hỏi, Trần Tiểu Minh nghĩ, cuối cùng lắc đầu, ta về trước đi. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra, tứ thúc đi thong thả. Trần Tử Nghênh, tứ thúc gặp lại. Trần Tiểu Minh gật đầu một cái, lấy ra một cái túi tiền giao cho Trần Trường Thanh, dùng trước. Trần Trường Thanh cảm động đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Tứ thúc người tốt a. Tứ thúc đi rồi, Trần Trường Thanh mới mở ra túi tiền, bên trong để 10 cái ngọc môn tiền giấy, mỗi một trương mệnh giá đều là 100 ngọc môn thông bảo, tổng cộng 1.000 ngọc môn thông bảo. Rốt cục có chút tiền tiêu vặt sử dụng. Đi ca mang ngươi mua sắm đi. Trần Trường Thanh đã có lực lượng, dắt Trần Tử Nghênh tay. Hai người tại thành Tây bên này đi dạo một vòng, cho Trần Tử Nghênh mua một chút vật dụng hàng ngày, còn có một số đồ ăn vặt loại hình. Trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, Trần Trường Thanh rất rõ ràng, tại trường nội trú đọc sách là rất khô khan, cho nên hắn cũng làm hết sức thỏa mãn Trần Tử Nghênh yêu cầu. Không bao lâu, hai người đi vào một nhà vật liệu cửa hàng. Trần Trường Thanh dự định bổ sung một chút kim khâu. Vừa đi vào, liền thấy hai cái từ bên trong đi ra tu giả đang tán gẫu. Ngươi nghe nói không? Thành Bắc bên kia có một nhà vật liệu cửa hàng tại giá cao thu mua tơ nhện bàn long. Tơ nhện bàn, long, không phải Châu Thôn một bên kia sản xuất vật liệu sao? Ta nhớ được lượng sản xuất thật cao, nghe nói đoạn thời gian trước Châu Thôn một bên kia xuất hiện ma giới kẽ nứt, cái này tơ nhện bàn long đoán chừng không có mấy tháng đều không khôi phục được cung ứng. Nghe nói cửa tiệm kia ra được nguyên lai giá cả gấp 3 thu mua. Nhiều như vậy? Trần Trường Thanh nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi, đợi lát nữa đi xem một chút, nếu thật là giá gấp 3, ta ngược lại là có thể xuất thủ một chút. Trần Trường Thanh trước đó tại Trấn Nhạc Tông mua thật nhiều tơ nhện bàn long, xuất thủ 1/3 không là vấn đề. Tại vật liệu cửa hàng mua đồ xong về sau, Trần Trường Thanh liền mang theo Trần Tử Nghênh về tới Đại Trạch Viện. Hắn để Trần Tử Nghênh đi vào Bát Diện Linh Lung Tháp bên trong tu luyện quy tức công, mình thì là cải trang một lần nữa đi ra ngoài. Trong chốc lát, Trần Trường Thanh đã tìm được nhà kia gấp 3 giá cả thu mua tơ nhện bàn long vật liệu cửa hàng. hắn vừa đi vào, liền thấy hai cái người quen, Hoàng Như Phượng, Hoàng Như Long, Trần Trường Thanh sắc mặt như thường, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, bọn họ cũng là đến bán tơ nhện bàn long. Hắn làm bộ không biết hai người này, ngược lại đi tới chủ quán trước mặt. Chủ quán, ta chỗ này có một chút tơ nhện bàn long, xin hỏi ngài bên này là gấp 3 giá cả thu mua sao? Cái kia vật liệu cửa hàng lão bản cười nói, thực không dám giấu giếm, không phải ta thu mua, là hai vị đại nhân này muốn thu mua. Nói ra, hắn liền chỉ bên cạnh Hoàng gia tỷ đệ. Trần Trường Thanh nhìn Hoàng gia tỷ đệ một cái, sắc mặt chợt biến đổi, bỗng nhiên không muốn bán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN